Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, lần thứ 3 đắm chìm thức mô phỏng. Lạc Sơ Ảnh. 83. Chương 83, lần thứ 3 đắm chìm thức mô phỏng. Lạc Sơ Ảnh. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 83, lần thứ 3 đắm chìm thức mô phỏng. Lạc Sơ Ảnh. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này sửng sốt một chút, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tạm ngừng mô phỏng, trong lòng mặc niệm nói: ta muốn sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiêu hao 10 vạn điểm năng lượng, mô phỏng thời gian 1 giờ, còn thừa năng lượng 252.3333 điểm. Đây là Tô Tỉnh lần thứ 3 sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Mỗi một lần đều có nhất định phải tự mình ra trận lý do. Mà lần này, tương tự là vì một nguyên nhân trọng yếu. Tô Tỉnh chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến ảo. Lần nữa lấy lại tinh thần, người đã ở tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Nơi này thoạt nhìn như là cái nào đó xa xôi hương trấn vị trí nông thôn. Đúng là thích hợp giáng lâm giáo loại này phản đồ tổ chức ẩn thân địa điểm. Tô Tỉnh trước người có một vị người mặc quần áo bó màu đen bóng người. Toàn thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Trên mặt mang theo một bộ mặt xanh nanh vàng mặt nạ. Xem ra cực kỳ làm người ta sợ hãi. Người nói thế nào nói bỗng nhiên dừng lại. Tô Tỉnh trước người truyền đến Lạc Sơ Ảnh mang theo thanh âm mệt mỏi. Tô Tỉnh nghe vậy vừa cười vừa nói: ta là đang nghĩ, nếu như lần sau ta lại xuyên qua dòng thời gian nhìn thấy ngươi, có biện pháp gì hay không nhường ngươi trực tiếp tín nhiệm ta? Không còn cần lẫn nhau ở giữa thăm dò, tỉ như chế định cái ám hiệu cái gì. Đây chính là Tô Tỉnh muốn đắm chìm thức mô phỏng nguyên nhân. Nếu quả thật có thể chế định ám hiệu, kia tại về sau mô phỏng bên trong tuyệt đối sẽ giảm bớt không ít thời gian. Lạc Sơ Ảnh nghe vậy sửng sốt một chút, cuối cùng khẽ cười nói: nếu quả thật có một ngày như vậy, ngươi liền nói với ta, ngươi còn nhớ rõ cái kia tại trong mưa to khóc một đêm tiểu nữ hài sao? Không trở về được nữa rồi. Lạc Sơ Ảnh. Tô Tỉnh nghe vậy nhẹ gật đầu, rất nghiêm túc nhớ rồi Lạc Sơ Ảnh nói câu nói này. Sau đó buông lỏng nói: yên tâm đi. Lần sau ta xuyên qua dòng thời gian lúc, tuyệt đối sẽ thử một chút lại cứu vớt quê hương của ngươi cùng thế giới. Lạc Sơ Ảnh nghe xong ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi. Gật đầu nói: thật chờ mong có một ngày như vậy a. Đáng tiếc ta sẽ không còn được gặp lại rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe vậy trầm mặc không nói. Mỗi một lần mô phỏng đối Tô Tỉnh mà nói chỉ là ngắn ngủn mười mấy phút. Nhưng là đối với mô phỏng bên trong chân thật tồn tại qua những người này mà nói, lại là cuối cùng cả đời. Sau đó mấy chục phút thời gian, Tô Tỉnh không có làm cái gì sự việc dư thừa, chỉ là lặng lặng mà hầu ở Lạc Sơ Ảnh bên cạnh. Nhìn xem ở nông thôn điềm tĩnh tiểu đạo, mênh mông vô bờ kim sắc ruộng lúa, phảng phất toàn bộ thế giới đều là như vậy yên tĩnh. Quên đi tận thế cùng máu chống lại. Đợi đến đắm chìm thức mô phỏng thời gian muốn kết thúc lúc, Lạc Sơ Ảnh bỗng nhiên nói với Tô Tỉnh: Dược trưởng lão, có thể đem mặt của ngươi bộ bóc đến cho ta nhìn xem sao? Lạc Sơ Ảnh dứt lời dẫn đầu bóc mặt nạ trên mặt, lộ ra tinh xảo khuôn mặt, trắng nõn thắng tuyết da rẻ, con mắt màu xanh lam nhạt, phảng phất là sinh động ở nhân gian tinh linh, chỉ là giữa lông mày từ đầu đến cuối có một tia đau thương. Tô Tỉnh bị Lạc Sơ Ảnh mỹ lệ kinh diễm đến một cái chớp mắt. Nếu như nói trước đó Cận Tòng Tuyết là Tô Tỉnh gặp qua đẹp nhất nữ hài, kia Lạc Sơ Ảnh thậm chí so Cận Tòng Tuyết còn muốn kinh diễm bên trên ba phần. Tô Tỉnh cười cười, vậy bóc mặt nạ trên mặt. Một nháy mắt, nhìn thấy Tô Tỉnh dung mạo sau Lạc Sơ Ảnh vậy ngây ngẩn cả người. Trầm mặc một lúc lâu sau, Lạc Sơ Ảnh cười nói: không nghĩ tới dược trưởng lão cư nhiên như thế trẻ tuổi, còn xinh đẹp mắt như vậy. Ta có chút rõ ràng vì cái gì mặt khác dòng thời gian bên trong ta sẽ cùng ngươi kết minh tương đương. Dứt lời, Lạc Sơ Ảnh nháy nháy mắt. Tô Tỉnh mỉm cười. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Ý thức lại tại trong chớp nhoáng này trở về thế giới hiện thực. Đinh. Đắm chìm thức mô phỏng thể nghiệm kết thúc. Túc chủ sắp trở về thế giới hiện thực. Trở lại thế giới hiện thực về sau. Tô Tỉnh ngơ ngác nhìn trước mắt mô phỏng màn hình. Một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Lạc Sơ Ảnh. Cũng là xuất thân bi thảm nữ tử đi. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh không tiếng động lẩm bẩm nói. Đối với Tô Tỉnh mà nói. Đắm chìm thức mô phỏng là không có bất kỳ nguy hiểm nào. Một khi gặp gỡ nguy hiểm máy mô phỏng liền sẽ tự động đình chỉ đắm chìm thức mô phỏng. Tô Tỉnh ý thức sẽ trở về bản thể. Mà lại coi như nói cho mô phỏng bên trong người mình có thể xuyên qua thời gian. Đợi đến lần sau mô phỏng lúc những người này cũng sẽ quên. Đối thế giới hiện thực càng là không có ảnh hưởng chút nào. Chính là bởi vì như thế, Tô Tỉnh mới có thể dùng một loại gan lớn phương thức. Cùng Lạc Sơ Ảnh kết minh. Thứ 10 năm, ngươi thành công thuyết phục Lạc Sơ Ảnh. Cũng cùng Lạc Sơ Ảnh một đợt tìm nơi nương tựa đại hạ quân đội. Tại tìm nơi nương tựa trước đó, ngươi và Lạc Sơ Ảnh cướp sạch Giáng Lâm giáo kho báu. Thu được số lớn dược liệu cùng bảo vật. Các ngươi bị Giáng Lâm giáo cao tầng phái ra lục đại hộ pháp. Hơn 10 vị trưởng lão truy sát. May mà các ngươi gia nhập đại hạ quân đội. Bị đại hạ quân đội che chở cho tới. Giáng Lâm giáo tuy mạnh, nhưng cũng không dám cùng đánh xuống quân đội cứng đối cứng. Chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua các ngươi. Ngươi gặp được Lư Nguyên Võ. Đem những năm này góp nhặt 23 vạn mai luyện phủ đan cùng dưỡng nguyên đan toàn bộ giao cho. Hắn cũng tự mình đốc thúc đại hạ quân đội các tướng sĩ chính xác phục dụng đan dược. Tại ngươi chế tác đan dược dưới sự trợ giúp, ngắn ngủi thời gian nửa năm, đại hạ quân đội là hơn ra hơn 4 vạn danh tông sư cấp chức nghiệp giả. Trong lúc nhất thời, đại hạ quốc tông sư cấp chức nghiệp giả số lượng đã tăng mấy lần. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng có chút kích động. Theo Tô Tỉnh hiểu rõ, đại hạ quốc những năm này tông sư cấp chức nghiệp giả số lượng cũng liền tại 1-2 vạn người tả. Hữu, mà những chức nghiệp giả này, đại đa số đều là xuất từ kinh đô học phủ, giang nam học phủ chờ 7 chỗ đỉnh tiêm bên trong học phủ. Hàng năm 7 sở học phủ hướng quân đội, trấn yêu quan sẽ chuyển vận số lớn thiên tài chức nghiệp giả. Mà trải qua chiến hỏa tẩy lễ. Bọn hắn thường thường sẽ ở 1-2 năm bên trong thực lực càng có tăng lên. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Thế nhưng là 10 năm về sau. Đại hạ quân đội tông sư cấp chức nghiệp giả số lượng không tăng phản hàng. Nói rõ trấn yêu quan chiến sự tiền tuyến càng thêm khẩn trương. Sợ rằng bổ sung chức nghiệp giả đã so ra kém chiến tử. Cho nên tông sư cấp chức nghiệp giả mới có thể từ hơn 1 vạn hạ xuống không đến 1 vạn tên. Mà. 10 năm sau Tô Tỉnh cưỡng ép nhấc một tay, để đại hạ quân đội nhiều hơn 4 vạn danh tông sư cấp chức nghiệp giả. Lập tức lực lượng trung kiên đã tăng mấy lần, tuyệt đối có thể càng có cơ hội giữ vững trấn yêu quan. Mà lại, mấu chốt nhất vẫn là Long Linh Đan A. Đây chính là có thể thúc đẩy sinh trưởng ra thiên vương cấp chức nghiệp giả tồn tại. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, tiếp lấy hướng xuống mô phỏng. Thứ 11 năm. Trấn yêu quan có 4 vạn danh tông sư cấp chức nghiệp giả gia nhập. Chiến sự tiền tuyến dần dần nghịch chuyển. Đại hạ quốc chẳng những có thể giữ vững trấn yêu quan. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể ra khỏi thành phản kích dị tộc. Cùng năm, bởi vì ngươi đối đại hạ quốc thậm chí toàn bộ nhân tộc làm ra kiệt xuất cống hiến. Ngươi được trao tặng đại hạ quốc anh hùng huân chương. Nhất đẳng danh sách đãi ngộ. Có được nhất đẳng danh sách đãi ngộ. Toàn bộ đại hạ quốc cũng bất quá chỉ có hơn 10 người. Người gần như có thể đạt được quốc gia này toàn bộ tình báo cùng tài nguyên nâng đỡ. Người lựa chọn trở thành đại hạ quốc quân đội đặc thù cố vấn. Trong quân đội cùng ngũ tinh thượng tướng đồng cấp, trong tay ngươi còn thừa hơn 200 gốc long linh cỏ. Đây là sinh ra thiên vương cấp cường giả mấu chốt. Bởi vậy ngươi càng thêm dụng tâm luyện chế long linh đan. Không hề đứt đoạn tăng lên long linh đan luyện đan xác suất thành công. Thứ 12 năm, người dùng hơn 200 gốc long linh cỏ. Luyện chế thành công hơn 1000 gốc long linh đan. Tính đến trước Long Linh Đan, trong tay ngươi đã có gần 2000 mai Long Linh Đan. Luyện đan hoàn thành về sau, ngươi phát động bản thân nhất đẳng danh sách đặc quyền, tổ chức một lần đại hạ hội nghị cấp cao, chuẩn bị thảo luận Long Linh Đan sử dụng. Hết chương.